Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chuẩn bị sẵn sàng, các lộ nhân mã, an thành phố, là đi Tần Hoàng Lăng phụ cận lớn nhất thành thị, đường Tần Hoàng Lăng đào móc ngày sắp đến lúc, thành phố này các đại khách sạn, quán trọ, thậm chí là dân túc, toàn bộ đều đã bạo mãn. Mà lại người tới nơi này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đế quốc những cái kia các tinh anh, các phóng viên. Mà khi Đường Nguyên Đức đến về sau, người nơi này lập tức liền điên cuồng. Đường Nguyên Đức tiên sinh đã đến, nhanh đi qua phỏng vấn hắn. Hiện tại trên internet đều đang gọi hắn Đường đánh mặt đâu. Đế quốc chính thức phát ra tới cái kia thông cáo, rốt cuộc là ý gì? Đường Nguyên Đức tiên sinh khẳng định biết. Rầm rầm, trong lúc nhất thời, những người kia điên cuồng bắt đầu hướng phía Tần Hoàng Lăng phương hướng mạnh vọt qua. Hiện tại An thành phố trên đường phố, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là những cái kia cầm máy quay phim người. Trên mặt của mỗi một người, biểu lộ đều mang kích động, sắc mặt đỏ lên, giống như đi vội vàng làm cái gì đại sự đồng dạng. Đường đi, một góc, Hạ Điềm cũng là cầm một cái camera, trong đám người chen chúc, theo dòng người phương hướng, hướng phía Tần Hoàng Lăng đào móc vị trí đi tới. Bất quá, nàng tại gạt ra thời điểm, cặp mắt kia thỉnh thoảng tại bốn phía quét mắt, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Mà liền tại khoảng cách Hạ Điềm chỗ không xa, Vương Tây cũng tại bên cạnh hắn, mang theo hai tên nữ phóng viên, vừa đi một bên trò chuyện. Tây ca, lại nói Tần Thủy Hoàng thật sẽ phục sinh sao? Có một nữ nhân hỏi. Vương Tây trên trán tổn thương đã tốt, mặc trên người một kiện màu đen áo jacket, thoạt nhìn tương đương tinh thần. Nghe được bên cạnh vấn đề, hắn trầm mặc mấy giây, sau đó một mặt tự ngạo nói đến, ta cảm thấy khả năng này cực lớn. Nói thật cho các ngươi biết, nửa tháng trước đó, ta thế nhưng là tận mắt thấy qua Côn Lôn Sơn sự kiện. Mà lại lúc kia, ta còn cầm camera thâu video, đáng tiếc xuống núi lúc, bị quân đội cho tịch thu. Các ngươi nói, liền rồng đều có thể phục sinh, vì cái gì Tần Thủy Hoàng lại không được? Vương ca, người lúc đó thật thấy được a? Một tên khác thanh âm nữ nhân ỏn ẻn. Đó là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lúc ấy đầu kia cự long phóng lên tận trời, to lớn tiếng gầm gừ, làm cho cả Côn Lôn Sơn đều lắc lư. Ta khoảng cách kia rồng gần vô cùng, đoán chừng chỉ có hơn 100 mét không đến. Không ít người chịu không được thanh âm kia, lăn đến trong hẻm núi, thì cốt cũng không tìm tới. Cũng may thân thể của ta đủ cường tráng, chỉ là hơi ngã một phát mà thôi. Vương Tây nước miếng văng tung tóe. Chẳng trách, ta nói nửa tháng trước đó, Tây ca cái chán làm sao thụ thương đâu. Không nghĩ tới là chuyện như vậy. Tây ca lá gan của ngươi thật sự là quá lợi hại. Chấm ngoặc kép, nữ nhân kia một mặt sùng bái bộ dáng. Vậy cũng không, Vương Tây nhếch miệng lên, dương dương đắc ý, ta đã từ đài truyền hình lấy được cho phép, lần này Tần Hoàng Lăng đào móc thời điểm, ta sẽ lấy Mã Dũng đài truyền hình thâm niên phóng viên đi qua phỏng vấn. Đến lúc đó hai người các ngươi cùng tốt ta, nói không chừng chờ Tần Thủy Hoàng móc ra, còn có thể tự mình cho hắn chào hỏi đâu. A, quá tốt rồi, tạ ơn Vương ca. Vương Tây nụ cười trên mặt càng sâu. Không có việc gì, đều là một chút việc nhỏ. Buổi tối hôm nay có thời gian lời nói, ta cùng các ngươi hai cái hảo hảo nói một chút Côn Lôn Sơn sự kiện. Hai nữ nghe hiểu ý, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, cũng không có cự tuyệt. Vương Tây sau khi thấy, trên mặt càng thêm đắc ý, ngoại trừ Hạ Điềm, Vương Tây loại người này bên ngoài, Triệu Khôn cũng chạy tới. Khôn ca, Ngươi thật muốn đi vào nhìn tần hoàng lăng đào móc à? Bên cạnh một nam nhân kéo cánh tay của hắn, vừa đi một bên hỏi, âm thanh ôn nhu vô cùng, khẳng định, trực giác nói cho ta, Côn Lôn Sơn sự kiện không có đơn giản như vậy, mà lại thiên đạo trang web bên trên đều nói tần hoàng lăng sẽ xảy ra chuyện. Ta tin tưởng tần hoàng lăng bên này tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Triệu Khôn nói nghiêm túc đến. Ai nha, Khôn ca, cần gì chứ? Ngươi sẽ không phải chính là vì chứng minh trước đó phát đầu kia Weibo là chân thật. Không phải hào bị trộm à? Không phải, Triệu Khôn lắc đầu. Ngươi không hiểu, là một chuyên nghiệp kỹ xảo điện ảnh người chế tác. Bất kỳ cái gì thời điểm, ta đều là tin tưởng con mắt của mình cùng trình độ. Những cái kia tuyệt đối là chân thực. Thế nhưng là, hiện tại, vô số người lại nói là giả. Hôm nay tới đây, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút trình độ của mình mà thôi. Tốt, à, dù sao Khôn ca ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nam nhân bên cạnh, phi thường dính người nói. May mắn cái này hai cá nhân đi tại trên đường cái lúc đều là mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, nếu không một khi bị người bên ngoài cho đập tới, khẳng định sẽ tại đế quốc ngành giải trí gây nên oanh động cực lớn mà thôi. Ai có thể nghĩ tới ngành giải trí nổi danh nhất đặc hiệu người chế tác Triệu Khôn thích lại là nam nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền là đến 7 giờ tối. Có điều, vì chuẩn bị ngày mai tần hoàng lăng đào móc công việc, toàn bộ tần hoàng lăng muốn đào móc địa phương toàn bộ đều là đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ cách mỗi hơn 10 giây đều sẽ có một đội quân nhân chỉnh tề tuần tra đi qua. Nơi này không có cho phép một con muỗi chỉ sợ cũng bay không tiến vào. Giờ phút này tần hoàng lăng công khai lối vào chỗ, Vương Cường mang theo đại lượng quân đội trú đóng ở nơi này. Trải qua Côn Lôn Sơn sự kiện, Vương Cường trong khoảng thời gian này trong đầu rất nhiều cố định tư tưởng đã bắt đầu phát sinh cải biến. Đội trưởng, ngay tại vừa rồi Đường lão đã từ chuyên dụng thông đạo ở đi vào. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay cũng kém không nhiều sắp kết thúc rồi. Hiện tại việc cần phải làm chính là canh giữ ở bên này, đem không liên hệ người ngăn ở bên ngoài. Một quân nhân nghiêm tại Vương Cường trước mặt, âm thanh to hồi báo. Ta đã biết, chuyện này, các ngươi ở đây xem trọng là được. Nhớ kỹ, tần hoàng lăng ý nghĩa trọng đại. Chúng ta lần này bị phái tới, nói rõ phía trên đối với chúng ta cực kỳ tín nhiệm. Buổi tối hôm nay nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, biết sao? Vâng, đội trưởng. Kia quân nhân sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng một giây sau kinh lịch tay thu hồi lại, trên mặt nghiêm túc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cười đùa tí tưởng bộ dáng. Hiếu kỳ hỏi, đội trưởng, nghe nói Côn Lôn Sơn sự kiện không phải cái gì đế quốc khoa học kỹ thuật thí nghiệm, mà là chân chính có một con rồng. Đây là thật hay giả a? Không nên biết đến sự tình, ngươi không cần biết. Vương Cường chừng người kia một chút. Đội trưởng, ta hôm nay tới thời điểm phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Lần này tới quân đội có hết mấy vạn, thậm chí liền xe tăng này một ít vũ khí hạng nặng đều chở tới. Nói thật, ta cũng nhìn qua không ít khảo cổ đào mộ phim phóng sự. Lúc kia, chỉ là phái một chút cảnh sát vũ trang sắp hiện ra tràng phong tỏa là được rồi. Căn bản không biết cái này đại trận thế, có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh à? Quá không bình thường. Kia quân nhân âm thanh rất nhỏ, nói lời này lúc, con mắt còn không ngừng bốn phía ngắm lấy, sợ bị người khác nghe được. Tần Thủy Hoàng sẽ sống tới, ngươi tin không? Vương Cường mắt nhìn kia quân nhân, vứt xuống lời này về sau cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến bên trong đi tới. Ách, kia quân nhân đứng tại chỗ sửng sốt mấy giây,